Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Trong lòng nữ hài. Thiên đấu sản đấu giá bối cảnh. Đây là Tam Ca ám khí. Phía sau, nghe được người chủ trì hô to âm thanh, Ninh Vinh Vinh trên mặt cũng không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Tam Ca lúc nào đến sàn đấu giá bán đấu giá ám khí a? Ta làm sao không biết? Ồ, Vinh Vinh, đây chính là trước ngươi cho chúng ta biểu diễn ám khí sao? Là cái kia gọi là Đường Tam tiểu gia hỏa chế tác mà thành. Nghe được Ninh Vinh Vinh, một bên Ninh Phong Chí cũng không khỏi vẻ mặt hơi động. Đúng, loại này tinh diệu ám khí cũng chỉ có Tam Ca mới có thể chế tạo ra. Có điều nơi này chỉ bán đấu giá ném đá giấu tay. Thế nhưng Tam Ca trong tay còn có ám tiễn, gia cắt thần nỏ, thấu xương đinh các loại, còn có thật nhiều ám khí đây. Ninh Vinh Vinh gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói rằng, ám khí sao? Vinh Vinh, người cái này Tam Ca, thật sự đồng ý cho chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cung cấp ám khí. Ninh Phong Chí sờ sờ cằm, không khỏi có chút suy tư nói. Đương nhiên, chúng ta cũng đã nói xong rồi. Hơn nữa Tam Ca tuy rằng có thể chế tạo ám khí, thế nhưng Tam Ca thân thế rất không tốt, hiện tại có thể thiếu tiền. Thật nhiều càng lợi hại ám khí đều bởi vì thiếu tiền không mua được vật liệu, vì lẽ đó chế tạo không ra. Cùng chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông hợp tác, Tam Ca cũng là có chỗ tốt. Ninh Vinh Vinh rất là tự tin gật gật đầu, nói rằng, ba ba, chờ ngươi đi thì biết. Trước đây luôn nói ta là coi trời bằng vung tiểu ma nữ. Thế nhưng lần này, ta nhưng là cho Thất Bảo Lưu Ly Tông làm một cái chuyện thật tốt. Ha ha, nếu như thật có thể thành, cái kia ba ba nên nói với ngươi tiếng cảm ơn. Nếu có thể có ám khí kia, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử an toàn, có thể to lắm rất nhiều bảo đảm. Ninh Phong Chí ôn hòa cười, sờ sờ con gái đầu. Phía sau, nghe được Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh nói chuyện, Lâm Dạ nhưng không khỏi hơi nhướng mày. Ninh Phong Chí muốn đi tìm Đường Tam. Đối với Ninh Phong Chí, bởi vì Lâm Dạ biết, Ninh Phong Chí bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn thiếu hụt, hiện nay còn vây ở hồn thánh cảnh giới. Thế nhưng Ninh Phong Chí bên người, nhưng rất khả năng là trong truyền thuyết phong hào đấu la kiếm đấu la. Này nếu như cùng đi xem Đường Tam, gặp phải Tiểu Vũ nhưng là gay gâu. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng hơi động. Hỏi, Vinh Vinh, các ngươi Sử Lai Khắc học viện rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, gần nhất thế nào rồi? À, chúng ta gần nhất như thế nào sao? Nghe được Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh hơi sững sờ. Sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhất thời khuôn mặt cười lộ ra nụ cười vui vẻ. Hì hì cười nói, đúng rồi, suýt chút nữa quên nói cho ngươi. Lâm Dạ, rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau, chúng ta ở Thiên Đấu Hoàng thành bên trong, bất ngờ gặp phải cùng đã từng cùng đại sư cùng với Phất Lan Đức viện trưởng cùng nhau lang bạt Hoàng Kim Thiết Tam Giác cuối cùng một góc, Liễu Nhị Long A-di. Mà Liễu Nhị Long A-di vừa vặn là Thiên Đấu Hoàng thành một cái cao cấp hồn sư học viện viện trưởng. Nhìn thấy Phất Lan Đức viện trưởng không địa phương đi, Liễu Nhị Long A-di liền dứt khoát đưa nàng thành lập cao cấp hồn sư học viện tặng cho Phất Lan Đức viện trưởng, nhường Phất Lan Đức viện trưởng trong sân dài. Hiện ở tòa này cao cấp hồn sư học viện đã đổi tên là Sử Lai Khắc học viện. Vì lẽ đó chúng ta ở Thiên Đấu Hoàng thành lại thành lập một cái mới Sử Lai Khắc học viện. Coi như không gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, chúng ta cũng có thể tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu. Vậy chúc mừng các ngươi. Nghe xong Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Phất Lan Đức tên kia vận khí tốt như vậy sao? Đúng rồi, chờ một lúc ta và các ngươi cùng đi chứ. Vừa vặn ta muốn tìm một hồi áo tư tạp. Ta cùng hắn nhưng là ước định cẩn thận một tháng một lần lạp xưởng cung cấp. Không biết hắn đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đang hỏi xong Sử Lai Khắc học viện tình huống bây giờ sau, Lâm Dạ nhất thời giả vờ trong lúc lơ đãng nhớ tới, đưa ra đồng hành. Hay lắm, cái kia chờ một lúc chúng ta cùng đi chứ. Lúc trước còn muốn cảm tạ ngươi ở Thiên Đấu Hoàng Thành giúp chúng ta đây. Đã lâu không thấy, Tiểu Vũ nhìn thấy ngươi cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Ninh Vinh Vinh rất là cao hứng mà cười nói. Ở Lâm Dạ cùng Ninh Vinh Vinh giao lưu thời điểm, sàn bán đấu giá lên. Trải qua một lần lại một lần kịch liệt tranh cướp, ném đá giấu tay cuối cùng lấy 5 vạn kim hồn tệ giá cả bị một cái tai to mặt lớn trung niên quý tộc cho đập xuống. Ha ha, chúc mừng vị này số hiệu vì là 777 quý khách. Đập xuống chúng ta quý giá ám khí ném đá giấu tay. Sau đó phải bán đấu giá then chốt vật đấu giá. Tuy rằng cái này vật đấu giá không giống như là ném đá giấu tay như thế quý giá. Thế nhưng đối với chúng ta nam nhân mà nói, cũng là hiếm có báu vật. Ở ném đá giấu tay bị đập xuống sau, người chủ trì La Tư Tân một bên chúc mừng đập xuống ném đá giấu tay quý khách, vừa bắt đầu giới thiệu cuối cùng một cái then chốt vật đấu giá. Có điều nói, La Tư Tân nhưng có chút nháy mắt lên, trong lời nói các loại ám chỉ. Nghe được La Tư Tân, dưới đài rất nhiều quý khách không khỏi phảng phất ý thức được cái gì. Dồn dập ha hả xoa xoa tay nở nụ cười, lộ ra tà ác mà bạc đãng nụ cười. Phía dưới, có mời chúng ta cuối cùng một cái vật đấu giá lên sàn. Theo La Tư Tân lên tiếng hô to, ở phía sau đặc thù trong lối đi, một tên tráng hán đẩy một cái che kín vải đỏ xe đẩy chậm rãi đi vào sàn bán đấu giá. Bởi vì có vải đỏ che đậy, vì lẽ đó không nhìn ra đẩy trên xe là món đồ gì. Thế nhưng xuyên thấu qua loáng thoáng đường viên, nhưng có thể thấy được, đây là một cái vuông vức, hình dạng như là cái dương vật phẩm. Mở ra đi, nhường chúng ta nhìn, cuối cùng một cái then chốt vật đấu giá. Đối với chúng ta nam tính quý khách mà nói, này không nhiều lắm báu vật. Ở xe đẩy bị đẩy mạnh sàn bán đấu giá sau, trên đài cao người chủ trì nhất thời hô to, nhường xe đẩy tráng hán lôi kéo vải đỏ. Nghe được người chủ trì La Tư Tân, xe đẩy tráng hán một phát bắt được vải đỏ một góc. Sau đó nhất thời soạt một hồi, đem che đậy xe đẩy vải đỏ bỗng nhiên sốc lên. Nương theo vải đỏ bị sốc lên, một cái lao tù nhất thời hiển lộ ra. Ở lao tù bên trong là một cái có chút một đầu màu tím tóc ngắn, chính đang lao tù bên trong run lẩy bẩy nữ hài. Đây là người, nhìn thấy lao tù bên trong dĩ nhiên là người. Lâm Dạ sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi, cả người soạt một hồi liền đứng lên. Mà bên cạnh, Nhạc Khỉ San bốn nữ trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Sàn đấu giá bên trong làm sao sẽ bán đấu giá người đâu? Cái này thiên đấu sàn đấu giá là xảy ra chuyện gì? Không phải pháp luật đế quốc quy định, không cho phép tiến hành nô lệ mậu dịch sao? Làm sao bọn họ còn dám đang đấu giá sẽ bên trong bán đấu giá người đâu? Nhìn về phía trước trung tâm bên dưới đài cao, chính cuộn mình ở lao tù một góc run lẩy bẩy tóc tím nữ hài. Lâm Dạ nắm đấm nắm chặt, sắc mặt rất là khó coi, không khỏi nhẫn nhịn lửa giận nói. Ai? Lâm Dạ, người ngồi xuống trước đã. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, phía sau Ninh Phong Chí không khỏi thở dài. Nhẹ giọng nói, nhường Lâm Dạ ngồi xuống. Ninh Tông Chủ, người biết chuyện gì thế này sao? Lâm Dạ nhẫn nhịn lửa giận, quay đầu quay về Ninh Phong Chí hỏi. Bọn họ võ hồn điện mỗi một năm hy sinh nhiều như vậy hồn sư đả kích tà hồn sư, chính là vì bảo vệ đấu la đại lục bình dân. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ võ hồn điện ở tà hồn sư thủ hạ bảo hộ được bình dân, nhưng vẫn để cho bình dân rơi vào quý tộc ma chảo. Lâm Dạ trong lòng rất là phẫn nộ. Ta biết, thế nhưng Lâm Dạ, người nên rõ ràng, cái thế giới này có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có một số việc là tránh không tránh khỏi. Đế quốc pháp luật chỉ có thể ràng buộc người bình thường. Thế nhưng đối với một ít người có quyền thế, pháp luật là không có quá to lớn dùng. Ninh Phong Chí thở dài, nói, có quyền thế, ai có thể có quyền thế đến nước này? Ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong bán đấu giá nô lệ. Nơi này nhưng là Thiên Đấu Hoàng Thành a. Lâm Dạ có chút tức giận nói. Đúng vậy, nơi này là Thiên Đấu Hoàng Thành. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí thở dài lắc lắc đầu. Các loại, Ninh Tông chủ ý của ngươi là, lẽ nào cái này thiên đấu sản đấu giá chính là thiên đấu hoàng thất xây dựng lên đến? Nghe được Ninh Phong Chí thở dài, Lâm Dạ trên mặt đột nhiên trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì, không khỏi rất là khó mà tin nổi nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.